Thiếu phu nhân vô lại. Chương 406, Sùng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn, 11. Gocchuyenaudio.com, coi như là phải trói, cũng phải đem người đàn ông kia trói tới đây. Anh ta rốt cuộc lại đang diễn cái gì? Rõ ràng ngày đó Bắc Sùng Nhi bị thương, anh ta so với bất kỳ ai khác cũng khẩn trương, so với ai khác cũng đều sợ hãi. Gọi cả đám lính đến để lấy máu cho Bạc Sùng Nhi. Nhưng là bây giờ, anh ta lại ra vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra. Không hề lộ diện một chút, anh ta cảm thấy như vậy rất vui vẻ. Có phải hay không, nghĩ lúc thức dậy, liền cho Bạc Sùng Nhi một chút xíu hy vọng. Nhưng ngay sau đó như gần như xa cho cô ấy thất vọng lớn hơn. Anh ta khi dễ cô ấy như vậy. Đáy lòng rất tốt, có phải hay không? Tần Thánh càng nghĩ, hỏa khí càng lớn, thế cho nên thời điểm anh lái xe tới chỗ ngồi nhà. Liền liều mạng rầm rầm rầm bắt đầu đạp cửa. Đêm khuya yên lặng, người nào không ngủ được. Tuần cảnh tịch ra rất nhiều. Bị anh trong nháy mắt thức tỉnh như vậy. Nhanh chóng cầm lấy khẩu súng đối mặt Tần Thánh. Tần Thánh lâm nguy không loạn đứng ở nơi đó. Nhíu mày. Căn bản không đem những người đó để vào trong mắt. Tịch Giản Cận đâu, để cho anh ra ngoài. Nói tôi tìm, những tuần cảnh kia căn bản không để ý tới lời của anh. Chẳng qua là hỏi thăm anh là ai, muốn làm gì, Tần Thánh bị bọn họ hỏi dị thường phiền. Không suy nghĩ liền vươn chân ra, đem mấy cái người cầm súng chỉ vào mình đạp ngã xuống đất. Sau đó đẩy cổng Tịch ra ra. Hướng bên trong đi vào, Tịch Giản Cận không có ở nhà, chỉ có ông nội Tịch Giản Cận, nghe bên ngoài động tĩnh thật lớn, khoác đầu ngủ đi ra, thấy là Tần Thánh, liền lập tức phất phất tay, để cho những tuần cảnh kia tất cả lui ra. Tần Thánh chậm rãi đè ép đè đáy lòng hỏa khí, hướng về phía ông nội Tịch Giản Cận khách khách khí khí hỏi. Tịch Giản Cận đâu ạ, cháu tìm anh ta có việc. Tiểu Cận, nó không có ở nhà, ở căn hộ trong thành phố. A Thánh, cháu làm cái gì vậy? Các cháu lại muốn đánh nhau. Lần trước hai người đánh đấm khí thế ngất trời. Lúc này mới yên tĩnh mấy tháng. Lại có ma sát xảy ra. Tần Thánh vội vàng lắc đầu. Bục tức nghẹn trong người. Ôn tồn nói, không có, cháu tìm anh ta có chút việc gấp. Ngay sau đó liền cáo từ, hướng ngoài cửa đi tới. Lên xe, dẫm chân ga, nhanh chóng hướng căn hộ của Tịch Giản Cận chạy đi. Nơi đó anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Năm đó còn trẻ, Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận tại trong cái phòng đó lần đầu tiên một đêm không có xuống. Anh liền lái xe, ở dưới lầu trông một đêm. Đáy lòng vừa khổ sở càng thêm ghen tị. Là một đêm đau khổ nhất trong cả đời anh. Cách chương.